Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 689 ngươi như thế nào có như vậy nhiều nữ nhân đâu. Trở lại Lục Dực Đình tiểu phòng suýt, mới vừa tiến phòng, Lan Đại Đại liền giãy giụa từ Lục Dực Đình trong lòng ngực xuống dưới. Sau đó lấy cực kỳ biệt nữ tư thế, tung tăng nhảy nhót đến trên sofa ngồi xong, trong tay ôm tiểu ôm gối. Thở phì phì trừng mắt Lục Dực Đình, xinh đẹp khuôn mặt giống như là xung khí khí cầu, tròn vo phá lệ đáng yêu. Lục Dực Đình nhìn, trong lòng cư nhiên sinh ra một loại, muốn chọc chọc nàng khuôn mặt cái loại này ý tưởng, nhưng là loại này ý tưởng mới vừa xuất hiện, đã bị hắn cấp đè ép đi xuống. Hắn càng thêm cảm thấy chính mình từ gặp cái này tiểu nha đầu sau, liền trở nên không bình thường. Lục Dực Đình, nàng rầu rĩ kêu một tiếng, rõ ràng phía trước ở Lâm Hủy Nhi trước mặt còn ngọt ngào làm nũng cầu ôm một cái, hiện tại xoay mặt liền không cao hứng, làm cho Lục Dực Đình có chút không hiểu ra sao. Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào lúc này liền không cao hứng đâu? Dù sao lấy Lục Dực Đình này căn ngốc đầu gỗ IQ, là tuyệt đối nghĩ không ra Lan Đại Đại vì cái gì sẽ tức giận. Cuối cùng chỉ có thể cảm thán một câu, nữ nhân này biến sắc mặt thật đúng là so phiên thư mau. Ếch, nàng tạm thời xem như một nữ nhân đi, ngươi như thế nào có như vậy nhiều nữ nhân đâu. Nàng khuỷu tay chống sofa tay vịn, đôi tay phủng khuôn mặt nhỏ, rất là buồn bực nói. Nàng lời này nói được Lục Dực Đình càng thêm không thể hiểu được. Hắn nơi đó có cái gì nữ nhân? Hắn căn bản liền không cùng nữ nhân từng có cái gì tiếp xúc hảo sao? Ta không có. Muốn hảo hảo giải thích một phen, chính là lại cảm thấy không cần thiết cùng nàng giải thích cái gì, cho nên chỉ là nhàn nhạt phun ra ba chữ tới, liền xoay người vào phòng bếp. Lúc này quân khu thực đường cơm điểm đã qua, hắn không ăn cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến tiểu nha đầu tựa hồ hồi lâu không ăn qua đồ vật, nhất định đói bụng, như vậy có lệ ba chữ, tự nhiên tống cổ không được Lan Đại Đại, không cam lòng bị bỏ qua. Nàng từ trên sofa nhảy xuống, đi theo chạy đến phòng bếp biên, ghé vào khung cửa thượng nhìn Lục Dực Đình bận rộn bóng dáng. Rõ ràng liền có. Phía trước có cái kia Trần Cam bác sĩ, hiện tại lại tới nữa một cái. Lan Đại Đại nói đến nơi đây, đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng phát hiện chính mình giống như không biết nữ nhân kia tên gọi là gì, có loại nhàn nhạt xấu hổ. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, nàng còn khi dễ ta, nàng cho ta rửa sạch miệng vết thương thời điểm cố ý hạ nặng tay. Lục Dực Đình đang ở tẩy cải thìa, nghe được nàng ủy ủy khuất khuất thanh âm, bất giác khóe miệng giơ lên, người không phải cũng còn đi trở về sao? Ai? Lan Đại Đại sửng sốt một chút, chợt phản ứng lại đây, cho nên người đều thấy được. Kết quả muộn thanh không nói lời nào, tùy ý ta bị nàng khi dễ. Lục Dực Đình, ngươi lại thương tổn ta yếu ớt tâm linh. Lục Dực Đình có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng kia cũng kêu yếu ớt tâm linh, cổ linh tinh quái, một chút đều ăn không được mệt, tẩy hào cải thìa. Lục Dực Đình xoay người, trên mặt không có gì biểu tình, nhưng là thanh âm lại là phóng mềm chút, ngươi không phải còn đi trở về sao? Hơn nữa thoạt nhìn nàng có thể so ngươi nghiêm trọng nhiều. Ai? Lan Đại Đại lại sửng sốt, vẫn là nói, không chơi đủ. Hắn cười, cặp kia mắt sáng tựa hồ có ngôi sao ở lập lòe. Xem đến Lan Đại Đại có một lát thất thần, cho nên Lục Dực Đình cái gì đều thấy được. Chỉ là ở dung túng, thậm chí còn phối hợp nàng. Có như vậy một cái nhận chi, Lan Đại Đại tâm tình tức khắc thì tốt rồi lên. Lục Dực Đình thu hồi tầm mắt, vừa mới chuẩn bị hoàn hồn đi sắt rau, một cái không rõ vật thể liền vọt lại đây, giống chỉ gấu túi dường như một phen treo ở hắn trên người. À, Lục Dực Đình, ngươi như thế nào tốt như vậy nha? Ta giống như càng ái ngươi, làm sao bây giờ? Nàng dùng sức cọ chạm đất Dực Đình cổ. Rất sợ hãi đến chính mình phải đi thời điểm, nàng sẽ bởi vì càng lún càng sâu mà luyến tiếc đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.